Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, trang 126. Người tiểu ba ba mặt thế trước cũng là danh nhân, hắn sinh nhật cũng còn tính hảo cha. Tính tính, cùng này Trương Sản kiểm ảnh chụp vừa vặn đối được. Nói, Pet lại đem đệ nhị tờ giấy đưa đến hai người trước mặt, kia vẫn như cũ là từ một phần báo cũ thượng đóng dấu xuống dưới, mặt trên chính là Scott tiểu ba ba tận thế trước bộ dáng. Báo chí thượng hắn lóa mắt cực kỳ, tay phủng hoa tươi, chung quanh vây quanh vô số mê ca nhạc, phía sau còn làm các loại sinh nhật trang trí. Hiển nhiên, đây là một hồi tiệc sinh nhật, còn có đông lạnh kế hoạch là thực quý. Tuy rằng tận thế trước đông lạnh kỹ thuật bản thân đã thực thành thục không tính quý, chính là kế tiếp giữ gìn phí dụng, an bảo phí dụng chính là phi thường cao. Người tiểu ba ba cư nhiên có thể bị đông lạnh lâu như vậy. Ta đi tra xét một chút, quả nhiên có người bỏ vốn duy trì, mà gia tư đúng là người gia gia tư nhân tài khoản, cho nên. Hắn khô cằn hỏi, đời trước, ngươi nói ngươi gia gia đối với ngươi thực hảo, chứng cứ chính là hắn đem di sản để lại cho ngươi. Chính là các ngươi rõ ràng không có gì giao lưu không phải sao? Lúc ấy ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, ngươi kế thừa di sản lúc sau không bao lâu liền đã chết. Ngươi gia gia đem ngươi nhận trở về, chính là đồng dạng cũng đem ngươi hai cái ba ba mang về tới không phải. Hơn nữa hắn còn không có cắt đứt các ngươi thân tử quan hệ. Nếu ngươi đã chết nói, ngươi di sản được lợi người vừa vặn là ngươi hai cái ba ba không phải sao? Cho nên, ngươi gia gia cùng với nói là đem di sản để lại cho ngươi, chỉ bằng nói là để lại cho ngươi hai ba ba, răng rắc, là Scott linh hồn vỡ ra thanh âm, đem đời trước sở hữu sự thuận một lần. Scott không thể không thừa nhận, Pet nói tựa hồ là đúng, cũng là không nói cái khác, không có người âm thầm trợ giúp nói, chỉ bằng vào các ba ba thân thủ, bọn họ chỉ là rời đi nguyên bản thành thị liền rất khó. Làm sao có thể bình an đi vào hiện giờ thành phố Morioka đâu? Trừ bỏ nhà bọn họ bên ngoài, bọn họ chung quanh bất luận cái gì một người hàng xóm đều là từ vốn dĩ liền không xa địa phương lại. Đây, mà ra ra đâu? Đời trước hắn giống như liền thường xuyên đi thành phố Morioka tham gia đấu giá hội đâu. Tham gia đấu giá hội là thật. Có lẽ, hắn tưởng ly tiểu ba ba trụ địa phương gần một chút cũng là thật. Không được, như vậy tưởng tượng nói. Đời trước hắn như thế nào như vậy xảo đã bị các ba ba nhận nuôi sự cũng không như vậy đơn thuần. Nên sẽ không ra ra cũng ở bên trong làm cái gì tay chân đi. Vì thế, một cái chỉ có Scott là ngốc bạch ngọt thế giới liền ra đời, bất quá. Hắn không khổ sở sao? Dựa ngồi ở phòng xếp nội bàn lớn bên, Pet một bên ăn pizza một bên hỏi quyển ngày hôm qua say rượu không chỉ có là Scott, còn có lão Bridget. Vì thế Pet đi bên ngoài điều tra thời điểm thuận tiện ở bên ngoài mua pizza trở về, ngô. Hắn cảm thấy pizza hương vị không thể so xa hoa khách sạn bữa sáng kém đâu, tương đương, ta mới không khổ sở. Đâu, tương phản, ta lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Quyển trong đầu, Scott lớn tiếng nói, biết các ba ba trở nên có tiền, nhật tử sẽ càng tốt quá. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Người thật đúng là người tốt a. Gật gật đầu, Pet cảm khái nói, ân. Rất quen thuộc nói, hắn tựa hồ thật lâu trước kia nghe người ta nói qua. Còn không ngừng một lần, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Pet cùng Quyển liếc nhau, sau một lúc lâu cười, hoàn toàn không biết Pet cùng Quyển đang nói cái gì. Scott lại sửa sang lại trong chốc lát tâm tình của mình. Lại lần nữa nhìn thấy lão Bridget thời điểm, hắn đã hoàn toàn hào, thậm chí còn có tinh lực bát quái lão Bridget có điểm ửng đỏ hốc mắt, ta cảm thấy ra ra hôm nay. Vành mắt có điểm hồng, ngươi nói hắn có phải hay không kỳ thật vẫn luôn chỉ là biết ta tiểu ba ba tồn tại. Nhưng mà trước nay không cơ hội thấy hắn, càng không cần để giống tối hôm qua như vậy cùng hắn nói chuyện phiếm uống rượu. Cho nên hắn có điểm cảm động. Có khả năng, nhìn thoáng qua lão Bridget đôi mắt, Quyền không có phủ định Scott suy đoán. Hai người ngồi xuống, hôm nay báo chí đã bãi ở trên bàn. Ngày hôm qua lão Bridget mang theo tôn tử tham gia đấu giá hội ảnh chụp thình lình chiếm cứ tiểu. Báo đầu bản vị trí, ước chừng chiếm một chỉnh bản. Bọn họ ngày hôm qua chụp được kia phó tranh sơn dầu ảnh chụp cũng ở phía trên. Mặt trên tinh tế miêu tả này bức họa bị phát hiện thần kỳ trải qua. Trong đó đối tiểu Bridget có thể phát hiện hai bức họa liên hệ tinh diệu ánh mắt tán lại tán. Sau đó, ở đấu giá hội tương quan đưa tin lúc sau, phóng viên lại đào ra Lab Flynn căn cứ đổi chủ tin tức. Phát hiện mua sắm giả là lão Bridget lúc sau, bọn họ tiếp tục thâm đào. Sau đó liền đào ra lão Bridget mua căn cứ là đưa cho tôn tử. Này, này, này, mua toàn bộ căn cứ đưa cho tôn tử. Đây là cỡ nào sủng nịch hành vi? Liền tính tiểu Bridget ở mua họa phương diện xác thật có điểm vận khí. Chính là mua họa cùng mua căn cứ nhưng không giống nhau. Lão Bridget đây là bị tôn tử hôn mê đầu sao? Vẫn là vì thế lại có phóng viên bắt đầu điều tra Lab Flynn căn cứ ngầm khoáng sản tương quan tin. Tức, đáng tiếc bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài điều tra. Bên trong bọn họ vào không được. Bị lão Bridget mua lúc sau, Lab Flynn căn cứ nhanh chóng hiệu suất cao tổ chức cư dân rút lui hành động. Bởi vì lão Bridget thực khôn khéo đem rút lui cùng phân tiền treo lên câu, cho nên cơ hồ không có người sẽ tại đây sự kiện thượng dây dưa dây cà. So với bọn hắn dự đoán còn muốn nhanh chóng, Lab Flynn căn cứ đã cơ bản hoàn thành nhân viên rút lui công tác. Brownie điện thoại chính là ở cái này đánh tới. Ba ba, ta nhìn đến ngài cấp Scott mua vé mua họa liền tính. Ngài như thế nào còn mua căn cứ cho hắn đâu? Hắn còn nhỏ, mua cái căn cứ làm cái gì? Hơn nữa ta phái người tra xét một chút. Cái kia căn cứ không có gì đặc biệt. Căn bản không có khai phá giá trị không phải sao? Xem ra hắn cũng nhìn đến này phân báo chí. Phía trước đưa tin hắn đều nhìn. Hiện giờ đều gọi điện thoại lại đây. Xem ra hắn là nhịn không nổi. Trả lời hắn chính là lão Bridget già nua lại hữu lực thanh âm. Họa, là hắn chụp được đưa ta, tuy rằng là hắn chụp. Chính là dùng chính là ngài tiền không phải sao? Hắn nơi nào có tiền? Tiền của ta, nguyện ý xài như thế nào liền xài như thế nào? Chỉ nói này một câu. Lão Bridget ý bảo quản ra quải điện thoại, dùng trên bàn khăn ướt lau mặt. Hắn chiều đối diện Quyền nói. Ngươi cái này ba ba, ta phía trước cảm thấy hắn còn rất thông minh, bất quá hiện giờ nhìn cũng liền như vậy, càng ngày càng chịu đựng không nổi trường hợp. Hết chương.